Hắn cười cười, trong lòng thầm nghĩ hai người kia chẳng khách sáo tí nào, không thèm nhìn ở ngoài cửa có người hay không, cứ như vậy mà đóng cửa lại. Diệp Lăng Phi lại đẩy cửa phòng ra, lúc đó hắn mới phát hiện trong gian phòng khắp nơi đều là sách báo, tầng tầng lớp lớp sách báo, tranh ảnh thì chất đống ở ngoài cửa, nhìn vào bên trong thì chỉ có một cái bàn rất lớn, trên mặt bàn có để mấy dụng cụ, còn có cả những mảnh sứ vỡ vương vãi khắp nơi. Lúc ở nơi trong cùng của căn phòng, một người đàn ông đeo kính khoảng chừng 5-6, 5-7 tuổi, tay cầm kính lúp, đang quan sát một đồ vật gì đó, còn đôi nam nữ kia thì đứng bên cạnh người đàn ông. Diệp Lăng Phi cho rằng, người đàn ông tầm 5-6, 5-7 tuổi kia chắc chắn là Thái Duyệt. Hắn không nhận ra Thái Duyệt người, nhưng hắn vẫn có thể đoán được. Sau khi Diệp Lăng Phi xác định người đàn ông đó chính là Thái Duyệt, hắn cất bước đi tới. Tiếng bước chân của Diệp Lăng Phi khiến cho cô gái đang đứng cạnh người đàn ông kia quay mặt sang chỗ Diệp Lăng Phi. Không đợi Diệp Lăng Phi đi tới, cô ta đã hỏi, anh là ai vậy? Diệp Lăng Phi nghe cô gái kia hỏi mình là ai, hắn nhẹ giọng cười nói, tôi tới đây để tìm người. Trong lúc nói chuyện, hắn đi tới trước mặt người đàn ông kia, hỏi, ngài là Thái Duyệt chăng? Người đàn ông kia cầm một cái kính lúp, đang tỉ mỉ quan sát một khối ngọc cổ, nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, ông ta ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng Phi, khẽ gật đầu, hỏi, anh là Diệp Lăng Phi? Đúng vậy, tôi chính là người vừa mới gọi điện thoại cho ông khi nãy. Diệp Lăng Phi đứng ở trước mặt Thái Duyệt, nhìn thoáng qua mảnh ngọc cổ Thái Duyệt đang cầm trong tay, nói, bây giờ ông đang có việc, vậy để khi khác nhé. Diệp tiên sinh, không có chuyện gì đâu. Thái Duyệt giao miếng ngọc cổ cho cô gái đứng bên cạnh, nói, Tiểu Ngọc, con đi ra ngoài trước đi, ta có một số việc muốn bàn với Diệp tiên sinh. Cô gái này chính là con gái của Thái Duyệt, Thái Tiểu Ngọc. Thái Tiểu Ngọc nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, cô đáp vâng một tiếng, cầm lấy mảnh ngọc cổ, Diệp Lăng Phi nhìn đôi nam nữ cho tới lúc họ ra khỏi phòng thì hắn mới quay sang chỗ Thái Ngọc, nói, khi nãy trong điện thoại tôi đã nói rõ rồi đấy, tôi tới đây là muốn hỏi ông một số chuyện liên quan đến lịch sử. Thái Duyệt bắt chuyện với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, mời anh ngồi, tôi rất thân với cha của Tình Đình, à, chính là bố vợ của cậu đấy. Năm đó, khi ông ấy đóng quân ở Đại Tây Bắc, tôi cũng đang làm công tác khảo cổ ở nơi ấy, hai người chúng tôi rất thân nhau. Không ngờ sau khi tôi chuyển về thành phố Vọng Hải mới phát hiện ông ấy cũng định cư tại thành phố Vọng Hải rồi. Quả đúng là trùng hợp. Những năm gần đây, tôi và ông ấy ai cũng có công việc của riêng mình, cũng không có mấy thời gian mà gặp nhau. Dường như là Thái Duyệt cố ý muốn nhắc cho Diệp Lăng Phi biết quan hệ giữa ông ta và Bạch Cảnh Sùng. Những chuyện này, Bạch Tình Đình chưa từng nói qua với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình chỉ nói với Diệp Lăng Phi là Thái Duyệt rất thân với cô, tìm ông ta không có vấn đề gì, nhưng không ngờ trong đó lại có nhiều chuyện như vậy. Diệp Lăng Phi nghe vậy liền đáp, cháu thật sự không biết còn nhiều chuyện như vậy, xem ra cháu phải gọi bác là bác Thái rồi. Xưng hô chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có vấn đề gì đâu. Thái Duyệt nói, trong mắt bác, xưng hô chỉ là cái tên để gọi thôi. Bác đã sớm không quan tâm đến những thứ này rồi. À, hay là nói về chuyện của cháu đi, Diệp tiên sinh. À, Tiểu Diệp, bác gọi như vậy cháu không ngại chứ? Tất nhiên cháu không ngại rồi. Diệp Lăng Phi nói, bác là trưởng bối, cháu là vạn bối mà. Thái Duyệt không hề tiếp tục khách sáo với Diệp Lăng Phi, trực tiếp gọi Diệp Lăng Phi là Tiểu Diệp. Xem ra công việc của Thái Duyệt rất bận rộn. Ông ta trực tiếp hỏi, Tiểu Diệp, cháu muốn hỏi vấn đề gì về lịch sử đây? Dạ, cháu muốn biết về chuyện đời Hán. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1299, 2, Cửu Long Triều Thánh. 2, lúc nói chuyện, Diệp Lăng Phi tỏ vẻ không dám chắc. Mặc dù Diệp Lăng Phi đã lên Internet để tham khảo một số tư liệu có liên quan, nhưng tin tức trên Internet vừa phức tạp vừa hổ lốn, rất khó phân biệt thật giả. Không phải cái gì trên Internet cũng là đúng, nếu như tin tưởng Internet thì không tin có khi còn tốt hơn. Chính bởi vì như thế, mặc dù Diệp Lăng Phi đã lên Internet tìm hiểu các thông tin có liên quan, nhưng hắn vẫn không dám quá chắc chắn. Hắn muốn hỏi thăm về chuyện mai táng thời nhà Hán. Đối với việc mộ táng đời nhà Hán Thái Duyệt quả thật có kiến giải độc đáo. Nghe Diệp Lăng Phi hỏi về các kiến thức này, Thái Duyệt trả lời một cách chắc chắn, đời Hán quả thực là có phong tục hậu táng, trong mộ của người chết quả thật là có vàng bạc, nhưng mà... Thái Duyệt nói tới đây, đột nhiên dừng lại, Diệp Lăng Phi trong lòng khẽ động, hắn dự cảm chuyện không giống như mình nghĩ, quả nhiên, Thái Duyệt nói tiếp, nhưng mà, chưa chắc đã có một lượng vàng lớn chôn ở dưới đất. Thái Duyệt nói như vậy là để trả lời vấn đề Diệp Lăng Phi hỏi có thể ngôi mộ nhà Hán nào có một lượng lớn vàng được chôn cùng không? Thái Duyệt nói ra suy đoán của ông ta. Thái Duyệt cho rằng, mặc dù đời nhà Hán có phong tục hậu táng, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng, chính là những kẻ đào trộm mộ. Trong những năm tháng loạn lạc, trong số những kẻ trộm mộ có rất nhiều người bản thân là quan viên địa phương, trải qua những chuyện như vậy. Những ngôi mộ bị đào trộm rất nhiều, trải qua hơn ngàn năm lịch sử, thì có biết bao nhiêu kẻ đào trộm mộ chứ? Thế cho nên những mộ táng đời Hán không bị trộm đá ít lại càng ít hơn. Dựa theo suy đoán của Thái Duyệt, những ngôi mộ dưới triều Hán chứa một lượng vàng lớn mà có thể truyền lưu đến bây giờ, gần như là không có, căn bản là không thể xảy ra. Hiện nay tuy phát hiện được khá nhiều vàng nhưng phần lớn trong số đó cũng là mộ được xây dưới triều Đường, Tống. Như vậy thì khả năng tồn tại đến bây giờ lớn hơn một chút. Diệp Lăng Phi nghe Thái Duyệt phân tích xong, hắn lại hỏi một câu, thế còn ngọc bội thì đại biểu cho cái gì? Ngọc bội à? Thái Duyệt nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới ngọc bội, ông ta hơi ngạc nhiên, dường như là không hiểu sao Diệp Lăng Phi lại đột nhiên chuyển chủ đề sang ngọc bội. Diệp Lăng Phi giải thích là thế này, trong các phong tục của chúng ta, ngọc bội có liên quan gì đến một số nghi thức quan trọng không? Thái Duyệt lắc lắc đầu, nói, ngọc là một thứ để xua đuổi tà mà, ngọc bội có khi là trang sức, còn có thể dùng để tránh ma quỷ. Dĩ nhiên, đeo ngọc bội cũng tỏ vẻ mình có phong tiết cao thượng. Mỗi thời đại, ngọc lại đại biểu cho những thứ không giống nhau. Bác không biết rốt cuộc cháu muốn nói đến thời đại nào. Diệp Lăng Phi ngẫm lại cũng đúng, mình cứ hỏi như vậy, dĩ nhiên không hỏi ra được gì, ngược lại làm cho đối phương không hiểu. Hắn liền nói, là như thế này, cháu có một người bạn, trong nhà cậu ta có một miếng ngọc bội, phía trên có hoa văn với cả chữ. Theo cháu thấy thì miếng ngọc bội kia không đáng giá tiền, nhưng bạn cháu thì lại không nghĩ như vậy. Cậu ta coi miếng ngọc đó còn quý hơn cả tính mạng mình, trong lòng vẫn luôn thắc mắc, tại sao một khối ngọc bội như thế lại quan trọng như vậy? Ngọc bội bản thân không đáng giá tiền. Thái Duyệt nói, từ thị trường thu mua buôn bán đồ cổ mấy năm gần đây có thể thấy, giá ngọc không cao lắm, nhất là ngọc bội, chỉ khoảng mấy vạn tệ, gặp được ngọc bội tuyệt phẩm, giá tiền cũng chỉ tăng thêm mấy lần mà thôi, ngọc bội và các sản phẩm từ ngọc cũng có chỗ khác nhau. Về chuyện chúa nói miếng ngọc bội trong tay bạn cháu có hoa văn, điều đó cũng không phải đặc thù, nhưng nếu như trên đó có chữ viết, vậy thì có thể phán đoán. Lúc Thái Duyệt nói tới đây, ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, cháu có xem trên đó viết chữ gì không? Diệp Lăng Phi lắc đầu, trong lòng nghĩ thầm, đừng nói là chữ trên miếng ngọc bội đó, ngay cả chuyện đó có phải là ngọc bội không tôi còn chưa biết được đây. Dĩ nhiên, những chuyện này Diệp Lăng Phi không thể nói ra khỏi mồm được. Hắn đáp, người bạn đó của cháu coi miếng ngọc bội đó như là bảo bối vậy. Căn bản là không cho để cháu xem, làm sao cháu biết trên đó có viết gì hay không? Vậy à, thế thì không được rồi. Nếu như không nhìn thấy ngọc bội, bác không thể nào xác định được miếng ngọc bội đó đại diện cho cái gì. Bác nghĩ bác không giúp được gì trong chuyện này rồi. Thái Duyệt tỏ vẻ xin lỗi. Lần này Diệp Lăng Phi vốn muốn biết về một số tin tức liên quan đến ngọc bội. Bây giờ hắn còn chưa nhìn thấy miếng ngọc bội kia. Căn bản không biết trước khi chết Chu Ba cho giao cho hắn cái chìa khóa có phải liên quan đến ngọc bội không. Chỉ là, từ những tin tức có được hiện giờ, rất có thể trước khi chết, chiếc chìa khóa mà Chu Ba đã giao cho Diệp Lăng Phi chính là chìa khóa để mở két sắt chứa ngọc bội. Dĩ nhiên, Diệp Lăng Phi không cần phải nói những chuyện này với Thái Duyệt, Lần này hắn tìm đến Thái Duyệt, mục đích chỉ là muốn hiểu biết rõ hơn về các vấn đề lịch sử mà thôi. Bây giờ cũng đã đạt được mục đích rồi, nếu sau này gặp phải vấn đề thì sẽ tìm đến Thái Duyệt. Diệp Lăng Phi nghĩ như vậy, nghe đến Thái Duyệt nói xong, Diệp Lăng Phi nói, bác Thái, cháu cảm ơn bác, cháu muốn biết thêm về mấy chuyện này. Bây giờ cháu đã biết rồi, cháu đi trước. Sau này nếu như có chuyện gì, còn phải phiền bác Thái giúp đỡ. Chuyện này đương nhiên là không vấn đề. Thái Duyệt gật đầu, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, cười nói, vừa nãy bác cũng nói rồi đấy. Bác và nhạc phụ của cháu là bạn, nếu như cháu có chuyện gì thì cứ đến tìm bác. Diệp Lăng Phi nghe đến đó, đứng dậy, nói, vậy cháu xin phép đi trước. Lúc Diệp Lăng Phi muốn quay người rời đi, Thái Duyệt nói, Tiểu Diệp, để bác tiễn cháu. Không cần đâu. Diệp Lăng Phi thấy Thái Duyệt thật sự không cần phải đưa hắn ra ngoài, nhưng Thái Duyệt lại kiên quyết như vậy. Diệp Lăng Phi cũng không nói nhiều, nếu Thái Duyệt khăng khăng muốn tiễn hắn, Diệp Lăng Phi cung kính không bằng tuân lệnh. Thái Duyệt cùng Diệp Lăng Phi đi ra khỏi căn phòng, ở bên ngoài, vậy đôi nam nữ trẻ tuổi kia vẫn đứng ngoài cửa. Thái Duyệt đi ra ngoài, chỉ liếc nhìn cô gái kia một cái, ngay sau đó quay sang cười nói với Diệp Lăng Phi, đi về phía cầu thang. Đôi nam nữ trẻ tuổi kia đi theo sau Thái Duyệt và Diệp Lăng Phi, không biết vì sao, Diệp Lăng Phi cứ có cảm giác cô gái này không bình thường. Nhất là khi nãy ở trong phòng bộ dạng cô gái kia khi nói chuyện với Thái Duyệt khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy cô gái này lấy thứ gì đó cho Thái Duyệt xem. Nếu như quan sát kỹ khuôn mặt cô gái, sẽ phát hiện gương mặt cô gái này rất giống Thái Duyệt. Diệp Lăng Phi đoán hẳn cô gái này là con gái của Thái Duyệt. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán chủ quan của Diệp Lăng Phi mà thôi. Hắn không quan tâm đến thân phận của cô gái này, cũng không hỏi Thái Duyệt xem suy nghĩ của hắn có đúng không. Diệp Lăng Phi và Thái Duyệt hai người đi ra khỏi viện bảo tàng. Trong lúc Diệp Lăng Phi đi ra xe, Thái Duyệt làm như vô ý, hỏi, Tiểu Diệp, người bạn mà cháu nói đang làm gì? Tại sao cậu ta lại có thể có một miếng ngọc bội tổ truyền được? Diệp Lăng Phi nói, chuyện này cháu cũng không rõ lắm, đó là chuyện của cậu ta. Hai người bọn cháu không phải bạn quá thân. Diệp Lăng Phi nói tới đây, hắn dừng bước, nhìn Thái Duyệt, nói, bác Thái, bác tiễn tới đây thôi, xe của cháu để đây rồi, lần này phải cảm ơn bác nhiều. Tiểu Diệp, không cần phải cảm ơn, nếu như cháu có chuyện gì thì cứ tới tìm bác. Bác nhất định sẽ toàn lực giúp cháu. Thái Duyệt vừa nói vừa đưa tay phải ra bắt tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đi về phía chiếc xe của mình, hắn mở cửa xe ra. Trước khi ngồi lên xem, Diệp Lăng Phi quay đầu lại chào tạm biệt Thái Duyệt, sau đó mới lái xe rời đi. Thái Duyệt vẫn nở nụ cười, thật khó tưởng tượng, nụ cười của ông ta thủy chung không hề biến mất. Đợi đến khi Diệp Lăng Phi lái xe mất hút ở một góc rẽ, nụ cười trên mặt Thái Duyệt mới mất đi. Ông ta quay người lại, thấp giọng nói, Tiểu Ngọc, xem ra miếng ngọc bội theo như những gì mà Diệp Lăng Phi nói rất có thể chính là Cửu Long Triều Thánh. Thái Tiểu Ngọc nghe cha mình Thái Duyệt nói như vậy, cô ta kinh ngạc kêu lên, cha nói là Cửu Long Triều Thánh ư? Đúng, theo cảm giác của cha đó chính là Cửu Long Triều Thánh. Thái Duyệt nhẹ giọng nói, Tiểu Ngọc, trong khoảng thời gian con không ở đây, con không biết thành phố Vọng Hải này đã xảy ra rất nhiều chuyện thế nào đâu. Đã có người có ý đồ với Cửu Long Triều Thánh, nếu như lúc sinh thời, cha có thể nhìn thấy Cửu Long Triều Thánh hiện thế, vậy cha sẽ chờ. Thái Duyệt nói, chuyện duy nhất chúng ta có thể làm lúc này là chờ đến khi nào có người giúp chúng ta tìm ra vật đó. Thái Duyệt lại nhìn về hướng Diệp Lăng Phi vừa mới lái xe rời đi, chậm rãi nói, có lẽ chính là anh ta đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1300, 1, áp lực của xã hội thật lớn. 1, lúc Bành Nguyên đến thành phố Vọng Hải đã là hơn 4 giờ chiều. Ông ta được con trai và con dâu dìu đỡ, chậm rãi bước từ chuyên cơ xuống. Bành Nguyên tuổi đã cao, vốn là ông ta nên an nhàn nghỉ ngơi ở sông Bắc Đới, nhưng biết được một chuyện khẩn yếu, vì vậy mới đặc biệt tới thành phố Vọng Hải. Gió nhẹ nhẹ thôi, Bành Nguyên đẩy tay con trai con dâu ra, không cần đỡ ông ta nữa. Ông ta vén mái tóc bạc trắng của mình, nhìn lên bầu trời, không nhịn được thở dài, nói, Lan Nhi, tôi sẽ hoàn thành di nguyện của bà. Mười mấy năm qua, Bành Nguyên bận rộn vì nước, không thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của vợ mình. Những năm gần đây, tình hình sức khỏe của Bành Nguyên ngày một kém đi. Dù các nhân viên y tế đã tận tình chăm sóc, ông ta vẫn cảm thấy sức khỏe càng ngày càng sút kém. Bấm tay tính toán, đã ngoài 70 rồi. Bành Nguyên nghĩ ông ta có thể sống đến 70 có dư đã là đủ rồi. Chẳng qua là trước lúc vợ ông ta lâm chung, ông ta từng hứa với vợ mình là sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình. Những năm trước, tuy là ông ta đã mấy lần đi tìm thử, nhưng lần nào cũng bật vô âm tín, không có tin tức gì, ông ta cũng tạm gác chuyện này qua một bên. Gần đây, cũng là trong lúc tình cờ nhận được một số tin tức, Bành Nguyên bất kể là thật hay là giả, vội vàng chạy tới thành phố Vọng Hải. Ông ta đã lui về, trong tay không có quyền lực, nhưng ông ta nghĩ đến Diệp Lăng Phi. Trong mắt Bành Nguyên, anh chàng Diệp Lăng Phi trông bề ngoài thì có vẻ ba lăng nhăng, nhưng thực ra lại hữu dũng hữu mưu. Hơn nữa ông ta hiểu rõ bối cảnh của Diệp Lăng Phi. Bành Nguyên rất tin tưởng chuyện này giao cho Diệp Lăng Phi đi làm, có thể khiến ông ta tuyệt đối yên tâm, vì vậy mới vội vàng chạy tới thành phố Vọng Hải. Bành Hiểu Lộ nhận được tin tức, đến sân bay Chầu Trực từ sớm, chờ khi máy bay của Bành Nguyên đáp xuống. Bành Hiểu Lộ bước nhanh tới trước mặt Bành Nguyên, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Bành Nguyên nói, Hiểu Lộ, gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, bảo là ông đã đến thành phố Vọng Hải rồi, bảo cậu ta đến nhà khách của quân khu gặp ông. Bành Hiểu Lộ không ngờ ông mình lại gấp gáp như vậy, vừa mới đến thành phố Vọng Hải đã vội vã muốn gặp Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ nhìn ra sau lưng Bành Nguyên, thấy phụ thân của cô khẽ gật đầu. Dụng ý không cần nói cũng biết, bảo Bành Hiểu Lộ cứ làm theo yêu cầu của Bành Nguyên. Bành Hiểu Lộ không dám cãi lời, lấy điện thoại di động ra, bấm số máy của Diệp Lăng Phi. Lúc cô gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi vừa mới rời khỏi viện bảo tàng. Ở bảo tàng đó, Diệp Lăng Phi cảm thấy ông già tên là Thái Duyệt kia có vẻ hơi cổ quái. Hắn không nói ra được, nhưng có cảm giác như vậy. Còn về cô gái gặp ở bảo tàng, cô ta khiến ể cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất kỳ quái. Từ sự thân mật của cô gái trẻ đó với Thái Duyệt, rất có thể cô gái kia chính là con gái của Thái Duyệt. Chỉ là, quần áo và khí chất của cô gái đó lại khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác như đã từng quen biết. Dường như trên người cô gái đó có thứ gì đó cũng liên quan đến Diệp Lăng Phi, có thể là kinh nghiệm, cũng có thể là khí chất. Bất kể như thế nào, cô gái đó khiến cho Diệp Lăng Phi nảy sinh lòng nghi ngờ. Diệp Lăng Phi lái xe, trong đầu suy nghĩ những vấn đề này, cho tới khi Bành Hiểu Lộ gọi điện thoại tới. Diệp Lăng Phi đột nhiên cả kinh, đầu xe tạt sang một bên, đâm tới vòng bảo hộ ở ven đường, may nhờ Diệp Lăng Phi phản ứng kịp thời, cố gắng phanh xe lại. Chiếc xe mới dừng ở ngay giữa đường. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy là điện thoại của Bành Hiểu Lộ, hắn liền tựa người vào ghế, tay trái đặt trên trán, điện thoại di động đặt ở bên tai, nghĩ mà còn thấy sợ. Diệp Lăng Phi sống cuộc sống của người bình thường trong đô thị càng ngày càng lâu, hắn cũng trở nên nhát gan. Vừa rồi hắn còn đang lo mình tông phải vòng bảo hộ, tổn thất là nhỏ, quan trọng nhất là cảm giác sợ hãi trong nháy mắt đó. Nếu Diệp Lăng Phi không có đạo đức thì cũng thôi, nhưng mà trong lòng Diệp Lăng Phi đã sớm hình thành quan niệm đạo đức. Diệp Lăng Phi cho rằng, một khi mình tông phải người khác, dù cho có thể dùng tiền để bồi thường, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác áy náy. Phía sau có tiếng còi xe, xe của Diệp Lăng Phi đang chắn ngay giữa đường. Diệp Lăng Phi vội vàng cắm tai nghe điện thoại rồi nhét vào trong tay, nhận điện thoại. Hắn đặt hai tay lên vô lăng, quay đầu xe. Hiểu Lộ, anh đang lái xe. Vừa mới nối máy, Diệp Lăng Phi không đợi Bành Hiểu Lộ nói chuyện. Hắn đã giành nói trước, nếu như em không có việc gì vội thì trước tiên chờ anh đổ xe lại đã rồi hãy trình bày. Vừa rồi cũng bởi vì cuộc điện thoại này của em, thiếu chút nữa xe anh tông vào vòng bảo hộ đấy. Ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ không hề đấu khẩu với Diệp Lăng Phi như mọi khi mà trực tiếp nói, Diệp Lăng Phi, ông nội em muốn gặp anh. Diệp Lăng Phi đã sớm biết Bành Nguyên muốn tới thành PS. Diệp Lăng Phi lái xe đến ven đường, nói, được rồi, ông nội em tới thành phố Vọng Hải, không phải là tối nay sao? Khi nào gần đến giờ thì em gọi lại cho anh. Không phải vậy, ông nội em đã đến thành phố Vọng Hải rồi. Bành Hiểu Lộ nói, em và ông nội đang ở sân bay, Diệp Lăng Phi, bây giờ anh mau tới nhà khách quân khu, ông nội em muốn gặp anh ở chỗ đó. Cái gì, em nói lại lần nữa xem nào. Diệp Lăng Phi không nghe rõ câu mà Bành Hiểu Lộ vừa mới nói, lúc đó hắn vừa dừng xe lại bên đường, lúc đó bên cạnh xe hắn vang lên tiếng còi xe rất chói tai. Tiếng còi xe lớn khiến cho Diệp Lăng Phi không nghe rõ được Bành Hiểu Lộ nói cái gì nói. Bành Hiểu Lộ không biết là Diệp Lăng Phi cố ý giả vờ không biết hay thật sự không nghe rõ. Nếu như không phải là ông nội và cha mẹ của mình đang đứng bên cạnh, có lẽ Bành Hiểu Lộ đã theo thói quen tranh cãi với Diệp Lăng Phi. Cô đã thành thói quen như vậy rồi, nhìn từ một góc độ khác chuyện thích tranh luận cũng phản ánh cá tính của Bành Hiểu Lộ. Cô là một cô gái thích tranh cường háo thắng cô. Sau khi gặp phải Diệp Lăng Phi, tính cách tranh cường háo thắng của Bành Hiểu Lộ bị kích phát ra, dẫn đến mỗi lần cô nói chuyện với Diệp Lăng Phi, lúc nào cũng muốn Diệp Lăng Phi phải ngoan ngoãn nghe lời cô, mà tên Diệp Lăng Phi kia lại không phải là kẻ thích nghe lời người khác. Vì vậy, mỗi lần hai người nói chuyện, đến cuối cùng luôn biến thành cãi nhau. Nhưng bây giờ, Bành Hiểu Lộ không thể to tiếng với Diệp Lăng Phi, cô chỉ thản nhiên nói, Diệp Lăng Phi, anh nghe cho kỹ đây, bây giờ ông nội em muốn gặp anh lập tức chạy tới nhà khách quân khu đi, anh nghe rõ chưa hả? Cách nói chuyện này của Bành Hiểu Lộ khiến cho Diệp Lăng Phi ở đầu dây bên kia nở nụ cười. Theo Diệp Lăng Phi thấy, giọng điệu của Bành Hiểu Lộ lúc này quả là rất cổ quái. Hắn còn tưởng rằng Bành Hiểu Lộ sẽ tranh cãi với mình, kết quả Bành Hiểu Lộ lại nói như vậy, ngược lại làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất không thú vị. Hắn lầm bầm, cũng được, bây giờ anh qua đó, không cần phải nờ. Bành Nguyên không cần người dìu đỡ, một mình đi ở phía trước. Nhưng những người đi theo Bành Nguyên thì không thể không lo lắng cho sức khỏe của Bành Nguyên. Tinh thần khí của Bành Nguyên rất tốt, nhưng sức khỏe thì lại khiến cho người khác lo lắng. Ai không ai yên tâm để lão ra đi một mình ở đằng trước. Phía sau Bành Nguyên có hai người, bất cứ lúc nào cũng có thể đỡ Bành lão ra. Bành Hiểu Lộ đi theo sau Bành Nguyên, vừa mới đi được mấy bước, cô đã bị mẫu thân của cô gọi lại. Lần trước, mẹ cô dẫn theo con trai lớn của Tưởng gia tới để tương thân với Bành Hiểu Lộ. Lúc ấy, Bành Hiểu Lộ cố ý làm cho người ta khó xử. Đối phương cũng nhìn ra được, Bành Hiểu Lộ không muốn kết hôn với mình, chuyện kết thúc ở đây. Nhưng mẹ của Bành Hiểu Lộ thì vẫn ghi ở trong lòng, luôn luôn canh cánh chuyện này. Hiện giờ cục diện chính trị bất ổn, thế lực của Tưởng gia cũng càng lúc càng lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1300 2. Áp lực của xã hội thật lớn. 2. Theo lý thuyết người của Bành gia không quan tâm đến những vấn đề chính trị. Bành lão gia tử chính là người như vậy. Tuy khi trước quyền cao chức trọng, nhưng không hề hỏi đến những chuyện chính trị. Như lời Bành lão gia tử đã nói, tôi xuất thân là quân nhân, năm đó tôi dựa vào khẩu súng trong tay mở một đường máu để sống sót. Những chuyện chính trị đó tôi không hiểu, tôi chỉ biết cầm binh đi đánh giặc. Lời của Bành lão gia tử đanh thép mạnh mẽ, rất có khí phách. Những năm gần đây, Bành lão gia tử thân ở địa vị cao, nhưng ông ta không làm những chuyện kéo bè kết phái, luôn giữ vững trung lập. Ngay cả Nhạc Lâm Sơn cũng không có ý định lôi kéo Bành lão gia tử về phe mình. Tuy quan hệ cá nhân giữa Nhạc Lâm Sơn và Bành lão gia tử rất thân, nhưng ở trên vấn đề chính trị cả hai đều không kéo bè kết đảng. Bành Nguyên cũng chưa từng có công khai tỏ thái độ muốn ủng hộ Nhạc Lâm Sơn. Lựa chọn không tham dự vào các vấn đề chính trị của Bành Nguyên giúp cho ông ta giữ thân ở ngoài vòng xoáy chính trị, ông ta có thể an tâm phải đi làm quân sự. Cũng như vậy, con gái của Bành gia cũng nhập ngũ, không tham chính. Con trai của Bành Nguyên cũng như thế, cháu gái Bành Nguyên cũng như vậy, nhưng con dâu của Bành Nguyên thì lại không nghĩ như vậy. Mẹ của Bành Hiểu Lộ cũng con gái gia đình có thế lực, tuy nhà bà không hiển hách bằng Bành gia, nhưng đó cũng là con cháu của thành viên Hồng Quân Công Nông Trung Quốc cũ. Bà gả vào Bành gia, ý nghĩ ban đầu là muốn dựa vào thế lực của Bành để tham gia vào chính trị, nhưng không ngờ sau khi gả vào Bành gia mới phát hiện Bành gia không tham chính. Bành lão gia tử căn bản không cho phép con cháu của mình tham gia vào các hoạt động chính trị, điều này khiến cho bà hữu tâm nhưng vô lực. Những năm qua, bà vẫn ở trong quân đội như cũ, nhưng ý muốn tham gia chính trị không hề thay đổi. Lần này, muốn để cho con gái mình kết hôn với con trai Tưởng gia, mục đích là gì không cần nói cũng biết. Nhưng biểu hiện ngày đó của Bành Hiểu Lộ lại khiến cho bà ý thức được, nhất định Bành Hiểu Lộ có ý chung nhân khác. Nếu không thì sẽ không khiến đối phương phản cảm một cách quá đáng như vậy. Nhưng bà không đá ôn ra được người nào có thể làm cho con gái của mình thích. Bà rất hiểu con gái mình, tuyệt đối sẽ không thích những người đàn ông bình thường. Bà suy nghĩ mãi mà không ra. Lần này đến thành phố Vọng Hải, sau khi gặp con gái, bà không nhịn được đem những thắc mắc trong lòng ra hỏi con. Bành Hiểu Lộ quyết không thể nói với mẹ mình là cô thích người đàn ông đã có gia đình. Nói như vậy, chẳng phải là cả nhà sẽ nổ tung sao? Tạm không nói cha mẹ mình có phản ứng gì, chắc chắn ông nội sẽ có phản ứng. Bành Hiểu Lộ cảm thấy không chịu nổi. Cô không biết ông nội mình sẽ có phản ứng đến mức nào, vì vậy khi mẹ cô hỏi liên tiếp mấy câu, Bành Hiểu Lộ cũng không dám nói chuyện của mình với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lái xe tới quân khu, hắn không được vào quân khu. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa lớn của quân khu, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Bành Hiểu Lộ. Hắn cần Bành Hiểu Lộ tới đón hắn, nhưng không ngờ gọi điện đến mới biết được Bành Hiểu Lộ còn chưa tới quân khu, ít nhất còn phải nửa tiếng nữa. Thế mà bảo mình đến sớm như vậy. Trong lòng Diệp Lăng Phi có ít nhiều bất mãn, hắn dập máy, đẩy cửa xe ra, bước ra ngoài. Ở bên cạnh hắn là hai lính gác, vẫn còn trẻ tuổi, có khi còn không tới 20, có thể tới đây làm lính thật không đơn giản. Trẻ con phương Bắc thì phải xuống phương Nam làm lính, ở phương Nam thì lại được điều lên phía Bắc, cái này gọi là điều động lẫn nhau. Diệp Lăng Phi cầm điếu thuốc, đi về phía bãi cỏ ở gần cửa quân khu, vừa đi vừa hút thuốc. Hai anh lính gác kia không hề nháy mắt một lần, vẫn đứng trơ trơ như cũ. Đối với họ, chỉ cần Diệp Lăng Phi không lái xe đến trước cửa quân khu thì chẳng liên quan gì đến họ. Diệp Lăng Phi đi đến chỗ bãi cỏ, dùng chân đạp thử mấy cái trên mặt đất, đất hơi xúc, hẳn là vừa mới xử lý qua. Bên cạnh bãi cỏ có đất ẩm, cũng không biết là lấy từ đâu tới. Thành phố Vọng Hải nằm bên bờ biển, đông ấm hè mát. Tháng 7 tháng 8 vẫn một màu xanh như cũ, chỉ là thời tiết ở đây thay đổi thất thường, lúc thì trời quang đãng ấm áp, thỉnh thoảng trời lại u ám, làm không biết lúc nào sẽ có mưa xuống. Diệp Lăng Phi hút thuốc, tay cầm điện thoại. Bành Hiểu Lộ nói ít nhất phải nửa tiếng nữa mới có thể trở về. Diệp Lăng Phi âm thầm bực mình, cái cô nàng Bành Hiểu Lộ này ăn nói chẳng ra đầu ra đuôi gì cả, rõ ràng còn hơn nửa tiếng nữa. Bành Hiểu Lộ cần gì phải thúc giục mình đến gấp như vậy. Mặc dù trong lòng Diệp Lăng Phi rất bất mãn, nhưng lúc này, Bành Hiểu Lộ lại không ở bên người. Diệp Lăng Phi không có chỗ để phát tiết. Chỉ hy vọng sau khi Bành Hiểu Lộ trở về, hắn có cơ hội để oán trách Bành Hiểu Lộ một phen. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, gọi cho Bạch Tình Đình. Bây giờ hắn đã đến quân khu rồi, phải báo cho Bạch Tình Đình một tiếng. Không để đến lúc đó Bạch Tình Đình nghĩ là mình không đến, còn định gọi điện thoại cho mình. Không ngờ, khi Diệp Lăng Phi gọi tới, điện thoại của Bạch Tình Đình đang ở trong trạng thái bận. Diệp Lăng Phi đành phải để điện thoại xuống, vừa mới dập máy, điện thoại của hắn bỗng reo chuông. Thì ra là, vừa rồi Bạch Tình Đình cũng gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, hai người gọi cho nhau thành ra máy bận. Bà xã, thật là trùng hợp. Anh cũng vừa mới gọi điện thoại cho em. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói là cô gọi điện thoại cho mình mà máy bận. Diệp Lăng Phi hút vào hơi, sau đó ném điếu thuốc lá xuống đất, lấy chân dẫm tắt lửa, cầm điện thoại. Nói, bà xã, anh không nghĩ hai người chúng ta còn có tâm linh tương ứng như vậy, lại gọi điện thoại cho nhau cùng một lúc. Chẳng qua là, chuyện này không phải kỳ lạ, chúng ta là vợ chồng, giữa vợ chồng nên có điều này. Bà xã, không biết anh nói có đúng không? Bạch Tình Đình cười nói, tất nhiên là đúng rồi, ông xã, anh nói không sai. Diệp Lăng Phi lại hỏi, bà xã, em gọi điện thoại cho anh, không phải là muốn bảo anh chuẩn bị một chút đó chứ? Anh thông minh thế, làm sao mà anh biết được? Bạch Tình Đình nói, đúng là em định nói vậy đấy, chỉ là, đây không phải là ý của em mà là cha em, ông ấy lo anh tới muộn quá, cho nên mới bảo em gọi điện thoại cho anh. Ông xã, anh đừng nói với em là anh còn chưa chuẩn bị xong đấy nhé. Bà xã, em thử đoán xem. Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại, em đoán anh căn bản chưa chuẩn bị gì, có đúng vậy không? Bạch Tình Đình nói như vậy xong, cô bỗng nhiên sửa lời, không đúng, không đúng, ông xã, em đoán bây giờ anh đã chuẩn bị xong, vừa rồi anh gọi điện thoại cho em, thật ra là muốn nói cho em biết anh đã chuẩn bị xong rồi. Ông xã, em đoán anh đã sửa soạn xong, có phải vậy không? Em thật thông minh. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, em đoán đúng, nhưng mà, có một chuyện mà em không ngờ tới, hiện giờ anh đã đến quân khu rồi, đang định đi gặp lão già đây. Diệp Lăng Phi nói vậy quả thật nằm ngoài dự liệu của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình quả thật không thể ngờ được rằng Diệp Lăng Phi đã đến quân khu rồi. Bạch Tình Đình không nhịn được hỏi, ông xã, sao anh lại đến sớm vậy? Còn không phải là vì lão già gọi điện thoại cho anh, bảo là muốn gặp riêng anh trước sao? Anh cũng không biết rốt cuộc lão già định làm cái gì nữa. Diệp Lăng Phi nói, mà tính khí của lão già cũng thật là kỳ quái. Rõ ràng là gọi điện bảo anh tới sớm một chút, anh hộc tốc tới đây, nhưng ông ta còn chưa đến. Kết quả, ngay cả cửa quân khu anh còn không đi qua được. Không biết làm gì đành phải gọi điện thoại tán gẫu với bà xã thôi. À, hóa ra là như vậy. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi thuật lại với cô, coi như cũng hiểu rõ nguyên do, liền nói, em nghĩ nhất định là ông Bành có chuyện gì đó muốn nói với riêng anh, nếu không thì ông Bành sẽ không bảo ông xã anh tới đó trước đâu. Có lẽ vậy, lúc Diệp Lăng Phi khó xử ở chỗ Bành Nguyên sao có thể ngờ được rằng, ngay cả cháu gái của ông ta cũng có ý với mình, nếu ba cô gái này ngồi cùng một chỗ, vạn nhất có người nói lỡ miệng, chuyện này sẽ hỏng bét. Theo Diệp Lăng Phi thấy, cho dù mấy người Trương Lộ Tuyết, Bạch Tình Đình không ngại với sự tồn tại của đối phương, nhưng người nhà đôi bên chưa chắc đã nghĩ như vậy, nhất là Bạch Cảnh Sùng và Trương Tiếu Thiên hai người lại là bạn nhiều năm. Bọn họ đều là người có địa vị, có thân phận, nếu như con gái của hai người cùng thích một người đàn ông, một khi chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ trở thành chuyện cười trong miệng người đời. Nhất định sẽ có rất nhiều người không sợ người khác làm phiền mà đi truyền bá chuyện này. Đến lúc đó, e rằng hai nhà Bạch Cảnh Sùng và Trương Tiếu Thiên sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận xã hội. Cho dù hai người bọn họ vì con gái của mình mà lựa chọn nhân nhượng, nhưng một khi áp lực của những lời đàm tiếu càng lúc càng nhiều, có lẽ không ai chịu đựng được chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1301 1. Cổ mộ. 1. Sắc trời đã tối. Trong quân khu, đèn được bật sáng, tiếng còi hiệu cũng vang lên. Diệp Lăng Phi tựa đầu vào điện trên ghế lái. Hắn đang nghỉ ngơi trong chốc lát. Khi điện thoại di động của hắn đổ chuông, Diệp Lăng Phi giật mình tỉnh lại. Cửa quậy người, điện thoại di động đang để trên tay rơi xuống xe. Diệp Lăng Phi nghiêng người, thò tay phải xuống mò mẫm. Chuông điện thoại cứ reo mãi không dứt. Nhưng tay của Diệp Lăng Phi mò một lúc mà vẫn không sờ thấy điện thoại đâu. Cốc cốc. Hai tiếng gõ cửa kính xe vang lên. Diệp Lăng Phi quay ra cửa kính nhìn, đã thấy ở bên ngoài xe, Bành Hiểu Lộ mặc một bộ quân trang đứng ở đó. Sắc mặt của Bành Hiểu Lộ rất nghiêm túc. Khi Bành Hiểu Lộ nhìn thấy Diệp Lăng Phi nhìn cô ý bảo Diệp Lăng Phi mở cửa xe ra, rồi đi sang bên cạnh, mở cửa bước lên xe. Bành Hiểu Lộ lên xe thì Diệp Lăng Phi cũng tìm thấy điện thoại di động của mình. Hắn cầm lấy, vừa định xem là ai vừa gọi, đã nghe thấy Bành Hiểu Lộ nghiêm túc nói, Không cần xem đâu, là em gọi đấy. Diệp Lăng Phi ném điện thoại vào chỗ để đồ, cạch một tiếng. Trong lúc Diệp Lăng Phi cất điện thoại đi, hắn cũng nhìn thấy có 4 chiếc xe màu đen theo thứ tự vượt qua bên cạnh xe mình, đi qua cửa lớn của quân khu. 2 anh lính gác lập tức đứng thẳng lên chào theo nghi thức quân đội. Cho dù Bành Hiểu Lộ không nói, Diệp Lăng Phi cũng có thể đoán được, những người ngồi ở trong xe chắc chắn là đoàn người Bành Nguyên. Sao em lại tới chỗ này vậy? Chẳng lẽ em không sợ bị cha mẹ em nhìn thấy sao? Diệp Lăng Phi không vội vàng, hắn lấy một điếu thuốc ra, châm lửa. Diệp Lăng Phi hạ cửa kính xe xuống, tay trái kẹp điếu thuốc, tựa tay lên chỗ cửa kính xe, quay sang phía Bành Hiểu Lộ, thấy Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ vẫn ngồi nghiêm, ánh mắt cô nhìn về phía trước xe. 4 chiếc xe đã lái vào trong quân khu, đang chạy sâu vào bên trong. Bành Hiểu Lộ quay mặt sang, nói, vừa nãy em gọi điện thoại cho anh, mãi mà không thấy anh nghe máy, vì thế nên em mới tới đây. Ông nội em bảo em dẫn anh đến, em có gì mà phải lo lắng chứ? À, thì ra là có Thượng Phương Bảo Kiếm rồi, chẳng trách em không lo lắng gì cả. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy, hắn nói, Hiểu Lộ, em nói trước với anh một chút, rốt cuộc ông nội em tìm anh có chuyện gì, trong lòng anh cứ thấp thỏm mãi, không biết lão gia đột nhiên đến thành phố Vọng Hải làm gì, chẳng lẽ anh mà cũng biết sợ sao? Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, tỏ vẻ rất khinh thường, hừ lạnh nói, trong mắt em, anh là người không sợ. Em nghĩ 8-9 phần là anh muốn biết mục đích của ông nội em, nếu như chuyện đó có liên quan đến anh sẽ tìm cớ để chạy trốn. Em mà lại không biết tâm tư của anh sao, anh lại lo lắng có chuyện phiền toái đến mình chứ gì. Diệp Lăng Phi, em nói không sai chứ. Hiểu Lộ, em nói gì vậy, sao anh lại có thể là một người như vậy được chứ. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói với mình như vậy, hắn cười nói, Hiểu Lộ. Anh chỉ cảm thấy không an tâm, không biết là rốt cuộc có chuyện gì. Em không biết, chẳng phải... Em đã nói với anh rồi sao? Em không biết tại sao ông nội em lại đột nhiên tới đây. Bành Hiểu Lộ giơ tay phải lên, vén tóc trước trán qua một bên. Động tác mê người của cô bị Diệp Lăng Phi nhìn trong mắt. Diệp Lăng Phi quan sát 4 phía, phát hiện chung quanh đây không có người nào. 2 anh lính gác kia thì đứng như tượng tạc ở trước cửa không hề nhúc nhích. Diệp Lăng Phi lén lút đặt ta phải lên đùi Bành Hiểu Lộ trên đùi, vuốt ve cách quần cô. Bành Hiểu Lộ làm bộ như không có chuyện gì, cô bất an nhìn xung quanh. Khi bàn tay to bè của Diệp Lăng Phi mò tới đùi của Bành Hiểu Lộ, Bành Hiểu Lộ với giơ tay ra cản tay Diệp Lăng Phi tiếp tục sờ mó mình. Gương mặt của cô ửng hồng, hạ giọng nói, nơi này là quân khu đấy. Anh đừng có làm loạn. Diệp Lăng Phi không chịu từ bỏ. Hắn béo đùi Bành Hiểu Lộ qua một lớp quần. Cười xấu xa nói. Hiểu Lộ, anh đang đoán không biết hôm nay em mặc quần lót màu gì. Là màu trắng hay là màu đỏ. Nụ cười của Diệp Lăng Phi cực kỳ hèn hạ. Bành Hiểu Lộ trông thấy điệu cười dâm tặc của Diệp Lăng Phi. Trong lòng cũng biết Diệp Lăng Phi không có ý tốt gì. Nếu để Diệp Lăng Phi tiếp tục tùy ý làm bậy ở chỗ này. Bành Hiểu Lộ thật sự lo lắng mình không chịu nổi. Hai chân Bành Hiểu Lộ khép chặt lại, không chịu để Diệp Lăng Phi tiếp tục sờ đùi cô nữa. Nũng nịu nói, anh đừng có làm bậy nữa, mau lái xe vào đi. Ông nội em với mọi người đang chờ anh trong nhà khách đấy. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên, nhìn vào trong quân khu. Lúc này bóng đêm đã phủ xuống, trong ánh đèn, chỉ thấy con đường vắng vẻ. Đã sớm không nhìn thấy đoàn xe của Bành Nguyên rồi. Diệp Lăng Phi không nhìn nữa, quay sang phía Bành Hiểu Lộ, hắn lại bóp đùi Bành Hiểu Lộ một cái, sau đó mới thu tay lại. Hắn để ngón tay lên mũi, ngửi ngửi, nói, Hiểu Lộ, anh muốn. Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết lời, Bành Hiểu Lộ đã ngăn cản, anh đừng có nói lung tung nữa, mau lái xe đi. Biết rồi, cần gì phải vội vàng như vậy chứ? Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói. Anh đã lái xe cả đoạn đường đến đây rồi, lúc trước em bảo là anh mau đến quân khu đi, kết quả là anh đếm sớm hơn nửa tiếng đó anh cứ ngây ngốc ngồi đây chờ bọn em, mệt chết đi được, khó có dịp được trò chuyện với. đương nhiên anh phải tranh thủ mà tâm sự thật nhiều rồi. Chẳng may khi nào em thấy anh lại đuổi anh đi. Anh mau mau lái xe đi, đừng đổ ở đây nói nhảm nữa. Bành Hiểu Lộ hừ lạnh nói, thật không hiểu nổi rốt cuộc anh có phải là đàn ông không, ăn với chả nói, còn dài dòng hơn cả phụ nữ. Diệp Lăng Phi, chi bằng anh đến ký túc xá của em cho anh mượn mấy bộ quần áo, rồi trang điểm cho anh thành phụ nữ. Được thôi. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy xong, hắn lập tức nói, nếu vậy thì bây giờ chúng ta đến ký túc xá của em đi. Hiểu Lộ, anh đặc biệt thích đến ký túc xá của em, như vậy, bây giờ anh có thể biết rốt cuộc em mặc quần lót màu gì rồi. Cút. Bành Hiểu Lộ bị những lời này của Diệp Lăng Phi khiến cho đỏ bừng cả mặt, cô đưa tay phải ra, không để ý nơi này là quân khu, hung hăng cấu vào sườn Diệp Lăng Phi một. Bành Hiểu Lộ hạ thủ cực kỳ ngoan độc, đó cũng là do bị Diệp Lăng Phi bắt nạt mà tức giận, cấu mọt cú trời giáng. Diệp Lăng Phi đau đến mức nhe răng nhếch miệng, hắn vốn định lái xe, nhưng lúc này, Diệp Lăng Phi rời tay khỏi vô lăng, đưa đến giữa hai đùi Bành Hiểu Lộ, rất không khách khí bắt đầu cỏ sát. Bành Hiểu Lộ cảm thấy hạ thân tê dại, cảm giác bị Diệp Lăng Phi vuốt ve làm cho Bành Hiểu Lộ trở nên mềm nhũn vô lực. Cũng không dám tiếp tục cấu béo Diệp Lăng Phi, vội vàng thu tay về, kéo cánh tay Diệp Lăng Phi đang để ở hạ thân cô ra. Hai người náo loạn như vậy một lúc, thân thể Bành Hiểu Lộ nghiêng về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhân cơ hội rút tay phải ra, ôm Bành Hiểu Lộ từ phía sau lưng. Bành Hiểu Lộ lại vội vàng giãy từ trong vòng tay Diệp Lăng Phi ra. Trong lúc hai người đang làm loạn ở đây, chuông điện thoại của Bành Hiểu Lộ vang lên. Cuộc điện thoại này là do cha của Bành Hiểu Lộ gọi tới. Bành Hiểu Lộ đã lên xe Diệp Lăng Phi lâu rồi, mãi mà vẫn chưa thấy hai người đến nơi. Chính bởi vì chờ lâu quá, cha của Bành Hiểu Lộ mới gọi điện thoại tới đây để hỏi thăm. Bành Hiểu Lộ vừa thấy là điện thoại của cha mình, vội vàng ra hiệu Diệp Lăng Phi không tiếp tục náo loạn nữa. Diệp Lăng Phi không phải là kẻ ngốc, lúc này mà còn làm bậy nữa, đó không phải là muốn tìm chết sao? Hắn ngồi thẳng dậy, bắt đầu nổ máy. Cha à, dạ, bây giờ con sẽ qua bên đó, vừa nãy xe có chút vấn đề, mãi mà không nổ máy được. Dạ, dạ, con biết rồi, bây giờ con sẽ đến. Bành Hiểu Lộ nói chuyện điện thoại xong, dập máy, quay sang phía Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng nói, cũng là do anh đấy, cứ sằng bậy ở đây, ông nội em đang thúc giục em, anh mau chóng lái xe đi. Ông nội em đang chờ anh trong nhà khách đấy. Diệp Lăng Phi nổ máy. Hắn vừa lái xe, nhìn Bành Hiểu Lộ ngồi bên cạnh, cười nói, Hiểu Lộ, anh cũng có muốn làm như vậy đâu. Cũng là do em gây nên, không liên quan gì đến anh cả. Anh thì cũng chỉ muốn nói chuyện một chút mà thôi. Chỉ là, nói đến đây cũng phải nói tiếp. Khi anh gặp cha mẹ em thì nên gọi như thế nào mới được đây? Gọi là bác trai bác gái tốt hơn, hay là gọi nhạc phụ nhạc mẫu mới đúng đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1301, 2, cổ mộ. 2, anh muốn chết hả? Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói giỡn kiểu đấy, cô lập tức nói, nếu như anh dám gọi như vậy thật, vậy thì em cũng chấp nhận, cùng lắm thì em nói ra toàn bộ chuyện giữa hai chúng ta, sau đó em muốn xem đến lúc đó anh định làm như thế nào. Em thì không sợ đâu, đã đến nước này rồi, em còn gì phải lo lắng nữa chứ. Đừng, đừng, em chớ nói lung tung nói đấy. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, chúng ta không nói gì là tốt nhất, vốn là đang không có vấn đề gì. Nếu như em nói chuyện đó ra, vậy thì tất cả sẽ bị khui ra đấy. Anh chịu thua, anh chịu thua. Diệp Lăng Phi cười nói với Bành Hiểu Lộ, lái xe quẹo trái quẹo phải. Ở trong quân khu, chỗ này khá lớn. Diệp Lăng Phi chạy xe khoảng chừng 20 phút. Ở trong quân khu mới đến khu vực an dưỡng, chỉ thấy nơi này có lác đác vài tòa nhà. Còn lại, dõi mắt nhìn khắp nơi chỉ thấy những cây xanh và hoa. Đặt mình ở nơi này, giống như là được ở giữa thiên nhiên xanh tươi rộng lớn. Ở trong một thành phố phồn hoa đô hội rất khó tìm được như vậy một vùng phong cảnh tự nhiên như thế này. Bành Hiểu Lộ chỉ vào căn nhà màu trắng phảng phất có bóng dáng kiến trúc châu Âu ở phía trước, nói, chính là chỗ kia đấy, Diệp Lăng Phi, anh nhanh nhanh thêm một chút đi, anh lái xe chậm thật đấy, lề mà lề mề, mãi mới tới được đây. Diệp Lăng Phi không lên tiếng, hắn dựa theo chỉ dẫn của Bành Hiểu Lộ, lái xe đến chỗ căn nhà kia, khi xe gần tới nơi, Diệp Lăng Phi đột nhiên phanh gấp. Bành Hiểu Lộ không hề có chuẩn bị, bị Diệp Lăng Phi cái bất ngờ thắng gấp khiến cho giật mình. Sau khi Diệp Lăng Phi dừng xe lại, Bành Hiểu Lộ giơ tay lên, giống như là một tiểu cô nương, cấu một cái thật mạnh tay của Diệp Lăng Phi, mở miệng oán trách, anh làm cái gì vậy, làm em sợ muốn chết. Em sợ à? Những lời đó của Bành Hiểu Lộ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bản ý chỉ muốn đùa với Bành Hiểu Lộ một chút, là vì trả thù Bành Hiểu Lộ vừa mới oán trách hắn lái xe chậm, nhưng không ngờ Bành Hiểu Lộ lại nói là cô bị dọa ngay trước mặt hắn. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác rất khó hiểu. Thử nghĩ xem, cô nàng Bành Hiểu Lộ này từng là huấn luyện viên của lính đặc chủng, hơn nữa bản thân còn là quân nhân, có thể nói sợ là sẽ sợ chứ. Chỉ là Diệp Lăng Phi nhìn bộ dáng của Bành Hiểu Lộ, Bành Hiểu Lộ không hề giống như là giả vờ, Diệp Lăng Phi trong lòng vẫn có chút áy náy, lần này bị Bành Hiểu Lộ cấu, Diệp Lăng Phi cũng không so đo với Bành Hiểu Lộ, chỉ thản nhiên nói, anh biết rồi, vừa nói, hắn tháo dây an toàn ra, Bành Hiểu Lộ cũng tháo dây an toàn ra, cô vừa định đẩy cửa bước xuống xe, bỗng nhiên sửng sốt, Bành Hiểu Lộ không thể ngờ được rằng mẹ mình lại đứng ở ngay trước cửa nhà khách. Lúc Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi vừa tới đây, Bành Hiểu Lộ căn bản không có chú ý tới chỗ cửa nhà khách, lại càng không nhìn thấy mẹ mình không biết đã đứng ở đó từ lúc nào. Khi cô đẩy cửa xe ra, Bành Hiểu Lộ mới nhìn thấy mẹ mình. Bành Hiểu Lộ trong lòng có chút bất an, cô không biết mẹ mình có nhìn thấy cảnh mình vừa náo loạn với Diệp Lăng Phi không.